Chương 516, quyền đả lục xì. Lam cước dồn lục xì chỉ súng bị ngăn trở không có nhục trí, chân phải một kích tiên thối rút ra, một đạo chân không chạm đánh khoảng cách gần tỉnh tình huống bên dưới chém ra. Lâm giật vẫn còn là cùng phía trước giống nhau đã sớm gặp phải một dạng, ở dồn lục xì ra chiêu phía trước liền đã làm ra nghiêng người tránh né động tác, vừa mới làm xong nghiêng người tránh thoát động tác, chân không chạm đánh đang ở lâm giật bên người sẽ qua. Dỗ lục xì ở nơi này phút chốc đã có thể khẳng định lâm giật có xem thấu biết trước chính mình động tĩnh năng lực. Nghĩ tới đây thân thể hắn đống nhiên cất cao bành trướng, biến thành một cái tiếp cận 3 mét cao báo nhân. Hiển nhiên hắn chỉ là phổ thông động vật hệ năng lực giả, biến thân sau đó thể hình mỗi bên phương đi hệ nở sản sinh biến hóa lớn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn, ngược lại mặc kệ là phòng ngự, thể lực, thân thể tốc độ phản ứng, sức bật, tốc độ, lực lượng. Sinh mệnh lực mỗi bên phương đỉ hệ nở đều tăng lên trên diện rộng. Thân hình mạnh mẽ không gì sánh được, đồng nhiên rút về bị kẹp lại ngón tay, hai tay cùng lúc đâm ra. Chỉ súng. Hoàng liên dồn lục xì biến thành báo nhân sau đó một đôi tay 10 ngón tay đã là toát ra nhọn móng tay, đồng nhiên đâm rất nhiều dưới. Như thế tấn mạnh mẽ dày đặc giống như bao tắp một dạng thế tiến công chỉ cần chỉ là nhìn một chút cũng là người ta cảm giác được vô lực vô cùng. Lâm giật thân thể tu y phong mà phát động, tự nhiên cứ như vậy đứng tại chỗ mỗi một lần nhỏ nhẹ nghiêng người phía trước đều muốn dồn lục xì tấn mạnh chỉ súng liên tục đâm toàn bộ né tránh. Cái này nhân loại hoàn toàn đem lục xì thế tiến công xem thấu, hắn chẳng những xem thấu thậm chí là biết trước lục xì thế tiến công, năng lực, còn giống như rất quen thuộc lục thức tựa như cả lì phạ cẩn thận tỉ mỉ quan sát một cái hạ sau đó tính ra một cái kết luận, dù sao tất cả mọi người là lục thức bắt đầu nhà. Đương nhiên là quen thuộc lục thức. Những người khác nghe chăm chú quan sát phía dưới phát hiện thật vẫn là như thế. Lâm giật chẳng những biết trước dồn lục xì thế tiến công, nhưng lại đối với dồn lục xì năng lực hết sức hiểu rõ, biết phải làm sao đối phó dồn lục xì công kích là tốt nhất. Mỗi một lần động tác đều là vừa đúng, nhiều một phần lời nói liền có chút dư thừa, thiếu một phần lời nói cũng sẽ bị bắn trúng. Lẽ nào hắn cũng là lục thức người sử dụng có thể sử dụng lục thức hoặc là biết lục thức nhân trên cơ bản đều là hải quân cao tầng hoặc là chính phủ chín người, đương nhiên không bài trừ một ít cùng loại quân cách mạnh tổ chức thám thính được hải quân lục thức bí mật cả cù nói rằng. Thân là chính phủ chín quan sát của bọn hắn cùng suy luận năng lực đều là nhất lưu, nếu không làm sao có thể nằm vùng ở cẩn thận vô cùng băng sơn bên người còn có thể giấu giếm được hắn không nói đồng thời còn điều tra ra Minh Vương thiết kế đồ ở của người nào trên người. Cho nên bọn họ vẹn vẹn chỉ là quan sát một cái hạ thì nhìn ra nhiều như vậy tin tức có thể nói là ở bình thường bất quá. Dù sao chính phủ chín ngoại trừ thực lực cường đại cùng ám sát năng lực ở ngoài mỗi bên phương đi hệ nở thân là nhân viên điệp báo năng lực cũng là hết sức xuất sắc. Bọn họ đứng ở một bên không ra tay ngoại trừ tôn trọng dồn lục xì ở ngoài, không cùng hắn đoạt đối thủ ở ngoài liền là đứng ở một bên quan sát một chút hy vọng đạt được càng nhiều hơn tình báo, hiện tại xem ra hành động này là rất bình thường. Đánh đủ sao lâm giật lay động thân hình trong lúc đó còn giọng nói vững vàng nói rằng, đương nhiên thanh âm là lâm giật đi qua sinh mệnh quy hoàn khống chế dây thanh cải biến thanh âm nói ra, thanh âm không hề là một cái 16 tuổi thanh niên dáng vẻ. Ngược lại là cho người một loại trầm ổn dáng vẻ, dường như là một cái trải qua sóng gió 20-30 tuổi thành thục nam nhân. Nói chuyện đồng thời lâm giật cái kia đặt ở áo choàng trong tay bỗng nhiên thiểm điện kích ra, một trường ấn ở dồn lục xì trên người. Thiết khối dồn lục xì thân thể bỗng nhiên căng thẳng, nhưng là lâm giật một trường tích chứa cự đại lực đạo hay là đem hắn đẩy lùi 5-6 bước xa, không có dùng lục thức, không có dùng quả thực năng lực, không có dùng khí phách. Chỉ là tùy tiện đánh ra một trưởng cư nhiên đã đem biến thân phía sau dồn lục xì đang thi triển thiết khối tình huống bên dưới đẩy lùi. Lâm giật sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Thật mạnh dồn lục xì càng đánh càng sợ, chính mình hoàn toàn sợ không tới đối phương một điểm công kích quy tích, hoàn toàn không cách nào xem thấu đối phương, ngược lại là bị đối phương hoàn toàn xem thấu. Nhưng là dồn lục xì cũng không có lùi bước, đang lùi lại đồng thời một cước quét qua, lam cước. Gai chim một đạo điểu hình chân không chạm đánh bắn về phía lâm giật. Lâm giật một bộ bước ra, cường đại sức bật chính mình đem mặt đất đều dâm nước, lóe lên trong lúc đó chẳng những né tránh dồn lục xì làm cước. Gai chim, đồng thời còn đi tới dồn lục xì bên cạnh thân một quyền đánh tới. Chỉ hội dồn lục xì thân hình lắc một cái, muốn thi triển chỉ hội né tránh, nhưng là lâm giật nắm đấm lại cùng trườn quanh quần độc xa một bả, ở giữa không trung đống nhiên quỹ tích dị biến đổi. Đánh về phía dồn lục xì tránh né vị trí. Một quyền dồm lục xì bị đánh bay ra ngoài đánh vào trên vách tường, mọi người đều là chính phủ chín. Hơn nữa dồm lục xì bọn họ làm như vậy là tận bổn phận của mình, không có lạm sát kẻ vô tội, càng thêm không có tính toán giết chết nỉ cổ Robin. Dù sao dồm lục xì đám người tuy là chấp hành hắc ám tránh nghĩa lao phủ, nhưng là ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới bọn họ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Gặp phải giết chết vô tội cũng là bởi vì cùng nguyên nhân có liên quan nguyên nhân. Tựa như năm đó dồm lục xì ở mưa y ba tổ y thời điểm giết chết vương quốc 500 danh sĩ binh, đó là bởi vì cái này là dồm lục xì nhiệm vụ, cái này 500 binh lính tồn tại có thể là ảnh hưởng nghiêm trọng một cái quốc gia, cũng ảnh hưởng đến thế giới chính phủ, cho nên dồm lục xì không chút do dự hạ sát thủ. Hắc ám chính nghĩa có thể không phải ngoài miệng nói một chút, cái này là tốt nhất phương pháp giải quyết, nếu như đổi còn lại hải quân đi còn có thể lẻn vào trong đó cứu người. Nhưng là đối với chấp hành hắc ám tránh nghĩa dồm lục xì mà nói cũng không cần làm những thứ này cật lực không tha hó hảo sự tình. Nếu thế giới chính phủ để hắn tới, đương nhiên cũng là ngầm đồng ý cử động như vậy, cho nên Lâm Giật cũng không có hạ nặng tay. Nếu không muốn phế dồm lục xì hắn rất dễ dàng là có thể làm được. Lục xì ba người kia cũng không có thể ngồi nữa nhìn kỹ không để ý tới. Thực lực của đối phương rõ ràng thắng được dồm lục xì rất nhiều. Coi như là dốp lục xỉ biến thân cũng hoàn toàn bị Lâm Giật ngăn chặn. Lam cước ba người liên thủ đồng thời ném lam cước, ba người hợp lực phía dưới chân không chạm đánh cực kỳ sắc bén cự đại, trùng kích lực rất mạnh, trong nháy mắt bay đến Lâm Giật trước mặt. Lâm Giật tay bỗng nhiên nâng lên, một tay bắt được ba người hợp lực đá ra chân không chạm đánh, ở cả củ ba người ánh mắt kinh hãi hạ tay không có đeo găng tay cầm chân không chạm đánh không nói còn một tay bóp nát. Lam cước dốp lục xỉ từ đống đá vụn trong đứng dậy. Đã ở cũng trong lúc đó thi triển làm cước đá về phía Lâm Giật cái hót. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.